Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1466, chương 1490, vị kế tiếp. Hạ Tân lần này, có thể nói là kinh động mọi người. Chẳng ai nghĩ tới, có người lại dám tại nhiều như vậy Đại học Liên Khánh kỷ niệm ngày thành lập trường bên trong thêu dệt chuyện, đây cũng quá lớn lối a. Phía trước vây quanh ở dưới đài, chuẩn bị xem so tài đoàn người, dồn dập quay đầu nhìn về Hạ Tân. Có như vậy trong nháy mắt, chu vi lúc đầu một đống lớn nỗ lực lên tiếng dưới đài, trở nên lặng ngắt như tờ, toàn trường tĩnh đáng sợ. Hạ Tân vẻ mặt lạnh nhạt quét mắt phía trước ngắm cùng với chính mình đoàn người. Đối với Phi Di nói rằng, nói cho bọn hắn biết không nên ngạc nhiên. Đây là Hoa Hạ mới nhất chào hỏi phương thức. Chúng ta chỉ là ở hữu hảo chào hỏi mà thôi. Cũng không có đánh lộn. Phi Di vẻ mặt mặt không thay đổi nhìn Hạ Tân không nói chuyện. Làm sao vậy? Theo chân bọn họ giải thích a. Bọn họ chỉ số IQ sẽ không có người nghĩ thấp như vậy. Ngoặc kép ngoặc kép. Phải. Vậy coi như a. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Mà ở Jameson phía sau mấy người đã ở oa oa kêu. Nói một đống lớn anh ngữ. Một bộ tùy thời chuẩn bị nhào lên dáng vẻ. Hạ Tân mặc dù không biết bọn họ đang nói cái gì, nhưng nhìn biểu tình cũng biết là để cho mình nhanh lên một chút buông Simpson. Huyền Phong thoáng tiến lên một bước, đứng ở Hạ Tân phía trước. Bất quá bị Hạ Tân kéo xuống. Huyền Phong, ngươi lui ra phía sau. Ta tự mình tới xử lý. Huyền Phong hạ thủ tương đối trọng, không đánh tàn, cũng muốn độc tàn. Mặc dù nói song phương phát sinh cãi vã, cũng không trở thành cái này đem người làm tàn trình độ. Hạ Tân còn chưa tới ác như vậy trình độ. Nói, Phi Di, mới vừa nói lập lại không có. Nói cho hắn biết Hoa Hạ người đều là hắn ra ra nãi nãi. Gọi hắn trước nhận tổ quy tông. Phi Di lập tức dùng anh ngữ lập lại lần Hạ Tân lời nói. Hạ Loan Loan vừa nghe cũng biết phải gặp. Nói như vậy, tuyệt đối phải bạo phát quốc tế mâu thuẫn. Dù sao, nơi này chính là nước Mỹ à. Nói như vậy, cũng quá xương cuồng. Quả nhiên, đối diện vài cái người Mỹ, lập tức nổi trận lôi đình. Simpson dùng răng liều mạng tin tưởng đi bắt Hạ Tân đầu. Bất quá, Hạ Tân một bà đem hắn tay cho đè lại, không cho hắn lộn xộn. Phi Di thuật lại lời của đối phương nói. Bọn họ nói, để cho chúng ta Hoa Hạ hầu tử, Hoa Hạ heo cút ra khỏi bọn họ trường học. Nơi đây không chào đón chúng ta. Hạ Tân đạm nhiên trả lời. Gọi bọn hắn chưa nói nữa loại này lời nói ngu xuẩn. Ta không phụ trách chỉ đạo chỉ số IQ. Đó là bọn họ ba mẹ sự tình. Phi Di nói xong, đối diện lại mắng to vài câu, liền nổi giận đùng đùng vọt tới. Hạ Tân ý bảo mấy người lui lại, tiện tay đem Simpson vứt qua một bên. Thuần thục, 333, không đến 20 giây, liền đem trước mặt xông tới 5 cá nhân toàn bộ đánh ngã. Bởi vì động tác quá nhanh, nhiều người vừa quay đầu võ thuật kết thúc, cũng còn không phản ứng kịp chuyện gì xảy ra. Bất quá, bất kể như thế nào, bên này coi như là nháo sự, lập tức có nhiều nước Mỹ học sinh vây quanh, nói, làm cho mấy người không nên nháo sự tình, gây sự nữa liền đánh ra ngoài, nhưng mà, Hạ Tân còn chưa lên tiếng đâu, Simpson bưng hầu ho khan một lúc lâu, chỉ vào Hạ Tân, ủy khuất giải thích, hắn nói, Hoa Hạ người đều là người Mỹ ra ra. Còn nói chúng ta người Mỹ đều là nhược trí, căn bản không phải đối thủ của bọn họ, hắn còn đụng đến bọn ta. Hạ Loan Loan liền vội vàng giải thích nói, chúng ta không có nói như vậy, là bọn hắn trước chửi chúng ta Hoa Hạ người là hầu tử. Còn cười nhạo chúng ta là đáp lễ bọn họ mà thôi, cũng là bọn hắn động thủ trước, bất quá, nói cái gì cũng vô ích. Một là đối phương đều là người Mỹ, khẳng định ưu tiên tin tưởng chính mình đồng bào. Lẽ nào ngươi không tin chính mình đồng học? đi thư cái người ngoại lai sao? Thứ nhì là nhân đã đều bị Hạ Tân đánh ngã, cho dù ai đến xem đều là Hạ Tân đánh người a. Phần lớn người đều là đứng ở thế yếu phương, tuy là bình thường đến xem, đối phương vài cái bóng bầu dục đội đội viên vóc người so với Hạ Tân trắng, người cũng so với Hạ Tân nhiều, nhưng kết quả chính là đều bị Hạ Tân đánh ngã a. Điều này làm cho những thứ này người Mỹ nơi nào chịu được. Cộng thêm Simpson thêm giàu thêm mở thuyết pháp, Hạ Tân đây là một cái liền chọc mọi người nổi giận. Nơi này chính là người Mỹ địa bàn. Sau đó, đi ra vài cái quyền anh xã người da đen, xông Hạ Tân so đo ngón tay, ý bảo Hạ Tân đi tới. Phi Di phiên dịch nói, hắn để cho ngươi đến trên đài đọ sức, hắn biết đánh ngươi răng rơi đầy đất, thuận tiện nhắc nhở một câu. Những cái này người Mỹ đang kêu, chính là đả đảo mấy cái này hoa hạ yếu cay kê, hoa hạ hầu tử, để cho bọn họ biết chúng ta Mỹ quốc lợi hại, đem bọn họ đuổi ra trường học. Còn rất nhiều, ngươi muốn nghe sao? Hạ Tân cười cười nói, không cần, quá nhiều. Hạ Loan Loan nhìn một cái Hạ Tân biểu tình cũng biết phải ra khỏi sự tình, liền vội vàng tiến lên một bước kéo Hạ Tân nói, thiếu gia, lại phát triển xuống phía dưới muốn thành quốc tế mâu thuẫn. Vẫn là giải thích, chấm ngoặc kép, Loan Loan, vừa nhìn liền biết ngươi không am hiểu ứng phó loại chuyện như vậy. Giải thích nếu có thể giải thích rõ, cũng sẽ không có đánh lộn vừa nói như thế. Hơn nữa, ngươi không thấy được những người này nhìn chúng ta nhãn thần sao? Còn có bọn họ nói, đó là có chứa ác ý nhãn thần. Còn có, đối với hoa hạ, người hoa khinh miệt cùng khinh bỉ, từ bọn họ kêu trong lời nói cũng có thể cảm thụ đi ra. Quả thực, luận thể trạng là bọn hắn tương đối cường tráng, luận thế giới cống hiến, thế giới địa vị cũng đều là bọn họ tương đối cao. Nhưng này cũng không phải kỳ thị lý do chứ, nói xong tự do bình đẳng quốc độ, đối với người hoa có rõ ràng kỳ thị. Tuy là hắn cũng đã nghe nói qua, người Hoa tại cái gì quốc độ đều bởi vì tố chất cúi xuống, không tuân thủ trật tự các loại, chờ, nguyên nhân, không bị hết thảy quốc gia hoan nghênh, thật cũng không nghĩ tới những người này bài hoa tâm tình nghiêm trọng như vậy. Còn vũ nhục người, Hạ Tân là thuộc về cái loại này, ngươi làm sao đối với hắn, hắn liền làm sao đối ngươi người. Ngươi đối với hắn càng tốt, hắn ngược lại sẽ phát sầu làm như thế nào đối với ngươi. Có thể ngươi sẽ đối hắn không tốt, nhất là loại này tràn ngập ác ý ánh mắt, hắn quen thuộc nhất ứng đối như thế nào. Ngày hôm nay không phải kỷ niệm ngày thành lập trường sao? Tới, chúng ta cũng thuận tiện vui đùa một chút. Nhìn người da đen vẻ mặt hung ác chỉ vào trên đài, Kỷ Lý Hoa Lạp nói Anh ngữ. Hạ Tân tuy là nghe không hiểu ý tứ, cũng biết hắn đang thúc giục chính mình mau tới đài. Đối phương vội vã không kịp đem đánh mình. Hạ Tân vẻ mặt mỉm cười xông đối phương làm một động tác tay. Ok, ok, e, on, baby, tiện thể nhắc tới, bởi vì trên TV thường thường gặp phải e, on, baby, những lời này, Hạ Tân cũng liền nhớ kỹ. Hắn đoán chừng liền ý tứ này a. Phía trước nhân cư nhiên cực kỳ chủ động cho Hạ Tân để cho cái đường. Nhãn thần từng cái cũng không hiếu hảo. Có một ít là bài xích người Hoa. Cũng có một chút là phẫn nộ Hạ Tân đánh tơi bời những học sinh khác. Nghĩ lầm hắn khi dễ người Mỹ. Bất kể như thế nào, giải thích là không giải thích được. Huyền Phong đi tới Hạ Tân bên người nói rằng, thiếu gia, ngươi nghỉ ngơi đi, ta tới, không phải không phải, các ngươi nhìn, ta tự mình tới, ta mới hoạt động một chút thân thể đâu. Kỳ thực hắn vẫn sợ Huyền Phong sảng bậy, sau đó lại xông vẻ mặt lo lắng Hạ Loan Loan khoát tay một cái nói. Không cần lo lắng, ta có đúng mực. Hạ Tân chạy chậm đi tới, mượn chạy lấy đà, đạp lên cái kia thụ trực đài cao. Sau đó nhẹ nhàng nhảy, rất thoải mái nhảy lên, vượt qua cái kia chừng 2m5 cao dây thừng, ưu nhã rơi xuống trong sân bên. Dưới trận nhất thời vang lên một hồi chỉnh tề tiếng thán phục. Hoa Hạ võ thuật, thượng đế của ta, người này có thể bay. Tại sao có thể nhảy cao như vậy? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hạ Tân đi ra mấy bước. Lại nhìn phía dưới đài Phì Di nói. Được rồi, khiêng đi, cho mời vị kế tiếp người bị hại. Nói như thế nào? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ở lại thuật lại mấy lần, nhớ kỹ sau đó, Hạ Tân mới đi tới quyền anh giữa đài, một bộ khí định thần nhàn dáng dấp, chờ đấy người khác lên đài, cái kia tánh khí nóng nảy hắc đại cá, không có làm cho hắn thất vọng, dẫn đầu đi lên, ném cho Hạ Tân một bộ quyền sáo, làm cho hắn đội, Hạ Tân tiện tay đem quyền sáo vứt sang một bên. Hướng về phía đối phương khiêu khích ngoắc ngón tay, ngôn ngữ không thông vào lúc này chỗ tốt liền thể hiện ra. Tiết kiệm song phương dư thừa lời nói nhảm thời gian, đối phương cũng biết Hạ Tân nghe không hiểu, vừa nhảy lấy tiểu toái bộ, một bên thị uy tính về phía trước ra quyền, cái kia quyền sáo còn mang theo một hồi quyền phong, vù vù rung động, thoạt nhìn đó là một tay già đời. Lại rất có tư thế. Hạ Tân đoán không lầm, đây cũng là quyền anh xã danh nhân. Ở đối phương ra khỏi mấy quyền sau đó, liền bên nhảy bên vây quanh Hạ Tân chuyển, tìm kiếm tấn công thời cơ. Hạ Tân cứ như vậy đứng tại chỗ bất động, mặc cho đối phương từ bên trái hắn nhảy đến bên phải, lại từ bên phải nhảy đến bên trái, sau đó nhảy đến phía sau. Hắn cứ như vậy vươn một tay, làm ra một bộ mời tư thế, không nhúc nhích mặt hướng phía trước, làm người da đen kia đều bối rối. Sau đó, ở dưới đài, gâu, gâu, gâu, chơi chết hắn, làm chết Hoa Hạ heo, đem bọn họ ném nước Mỹ, các loại lớn tiếng nỗ lực lên tiếng. Tiếng thúc giục bên trong, cường tráng hắc đại cá rốt cục lên, hắn đi vòng qua Hạ Tân phía sau. Mà Hạ Tân vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, không nhúc nhích tư thế triệt để chọc giận hắn, còn chưa từng người dám khinh thị như vậy hắn đâu. Chợt nghe hắn hét lớn một tiếng, một cái bước xa, cùng loại khom bước về phía trước tư thế, một cái kéo gần lại khoảng cách của hai người, một quyền phòng thủ một quyền hướng về phía Hạ Tân đầu đánh tới. Sau đó, phanh, một tiếng. Tại chỗ có người không dám tin trong ánh mắt, quyền kia kích bộ hắc đại cá, cả người như diều một dạng, ở giữa không trung té bay ra ngoài, bay ra chừng xa 4m, bay qua trên đài treo thừng, ngã xuống bên ngoài sân trên mặt đất, bọn họ cũng còn không phản ứng kịp tình trạng, rõ ràng là chứng kiến hắc đại cá ra quyền, làm sao chính hắn bay rớt ra ngoài, nhìn nữa trên đài Hạ Tân. Lúc này mới phát hiện, hắn cứ như vậy vẫn duy trì, đầu đi phía trước, một cước thật cao nâng lên phía sau đá tư thế không nhúc nhích. Động tác quá nhanh, khiến người ta đều không thấy rõ. Hạ Tân là dừng biết, mới chậm rãi thu chân về, dưới nhất thời lại là hư thanh một mảnh. Hạ Tân nhẹ nhàng búng một cái ngực bụi, một bộ khinh thường biểu tình nói rằng, Gary, away. Let's sell the next victim, ngoặc kép, khiêng đi, để cho chúng ta hoan nghênh vị kế tiếp người bị hại. Nhất thời, dưới vài cái điện thoại di động đèn loang loáng liên tục. Hạ Tân ảnh chụp nhưng cũng bên trên bị truyền lên Twitter. Blog, cùng với website trường bên trên, California Học viện Quyền Anh Chàng, Mỹ Hoa Đại Chiến, tiêu đề, có vẻ phá lệ dụ cho người chú mục. Lập tức hấp dẫn trong học viện không ít người hướng cái này đuổi. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.